Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, tuyệt không để cho ngươi chết hay. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai thất tinh thảo dịch, đưa cho Mã, nói, phún thượng nó, giúp ta cùng nhau tìm kiếm vũ tình hồn phách. Mã không nói được một lời. Phun hết thất tinh thảo diệp, đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau, một đường hướng về Tây Phương cuồn cuộn. Diệp Thiếu Dương tay cầm không có xuất khiếu thất tinh long tuyền kiếm. Không có đường, liền dùng vỏ kiếm vượt mọi chông gai, cũng muốn thẳng tắp hướng Tây, còn chân chuồng chân đạp ở tảng đá cùng rễ cỏ thượng. Phần kia thống khổ, đã hoàn toàn bị quên, đi thẳng 4-5 dặm địa. Phía trước mấy trăm mét xa địa phương, một ngọn núi ngăn trở lối đi. Trước khi Tây Phương bên này sườn núi, đầu tiễu dị thường, căn bản là không có cách leo lên. Mã chỉ vào nói, làm sao đây, đi đường vòng sao? Đến trước mặt lại, Diệp Thiếu Dương trong lòng thở dài trong lòng. Ngọn núi này quá xoay mình, kiên trì hướng Tây đi, căn bản không bò lên nổi. Đi vòng qua nói, diện tích lại quá rộng, không biết lấy đi tới khi nào. Giả như đi vòng qua núi mặt trái, lại tìm không được đầu mối nói. 8/10 liền hết, Tả Vũ Tinh thời gian chết không dài. Hồn phách không có khả năng chạy ra quá khoảng cách xa. Một trận gió thổi tới, Diệp Thiếu Dương chợt đứng lại, rút ra khụt khịt, kích động nói, ta ngửi được quỷ khí, thì ở phía trước. Hết triển khai Mao Sơn lăng không bước, men theo quỷ khí truyền tới phương hướng, chạy gấp tới, một đường đi tới chân núi, quỷ khí càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Dương chi phối liếc mắt một cái, đột nhiên chứng kiến ở sơn thể bên trái trong một mảnh rừng cây, hai đạo nhân ảnh, như ẩn như hiện. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, hai người này một trước một sau. Phía trước cái kia vóc dáng cao vô cùng, thân thể là một đoàn bóng đen. Phía sau cái kia, thân xuyên cảnh phục, vóc người thon thả, đi khởi đường tới bước tiến cứng ngắc, dường như bị người trước mặt nắm giống nhau. Không phải Tạ Vũ Tinh, còn có thể là ai? Đó chính là Tạ Ơn cảnh quan đi. Diệp Tử, cuối cùng cũng tìm được a. Mã thở ra một hơi dài, hưng phấn nói, Diệp Thiếu Dương thần tình ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Giả như Tạ Vũ Tinh là bị người giữa quỷ yêu nắm, như vậy chỉ muốn tìm đến hắn đều có 100% nắm chặt cứu trở về. Nhưng là từ tình huống trước mắt xem, cái bóng đen kia là một cái quỷ sai, quỷ dễ hay câu hồn, thiên kinh địa nghĩa, coi như hắn là thiên sư cũng không có thể trái với. Diệp Thiếu Dương đem ngựa kéo qua, nói, ta không thể chủ động cùng quỷ sai động thủ, đợi ngươi qua sau đó, dùng sức mắng hắn, tranh thủ khiến hắn nổi giận, một ngày hắn động thủ đối phó ngươi, ta liền có lý do với hắn khai chiến, có thể hay không cứu trở về vũ tình tỷ hồn phách. Toàn dựa vào ngươi. Mã chứng kiến Tạ Vũ Tinh ngay cách đó không xa, tâm tính không khỏi có trầm tĩnh lại, sợ chết bản tính lại nhô ra. Cau mày nói, Diệp Tử, ngươi xác định không có việc gì à? Nhân ra thế nhưng quỷ sai, cùng bình thường quỷ không giống với. Vạn giận một cái, trực tiếp đem ta bắt được âm ti làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cứ yên tâm đi, hắn chỉ là quỷ sai mà thôi, chỉ cần ngươi dương thọ còn nữa, hắn không có quyền lực đem ngươi thế nào. Sở dĩ ta mới để cho ngươi làm tức giận hắn, chỉ cần hắn trước phạm giới, ta liền dám liều mạng với hắn liều mạng. Được chưa? Bất cứ giá nào, chiếu ngươi làm. Mã cắn răng một cái, cất bước muốn đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương bắt lại hắn, khiến hắn chờ một chút. Giơ tay lên, từ bên cạnh trên cây thuận tay bẻ lưỡng nhánh cây, dùng hồng tuyến trói thành một cái thập tự, ngón cái ra bắn ra chu sa, ở ngắn nhất một đầu thượng lau ba cái, nhìn qua như là hai mắt cùng miệng. Cái này thập tự ngay lập tức sẽ biến thành một cái song trưởng duỗi thẳng người. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thân ảnh của hai người vẫn chưa đi xa, với là nhanh lấy ra một tờ linh phù, viết xuống Tạ Vũ Tinh tính danh cùng ngày sinh, trói lên thập tự người trên đùi, giao cho Mã, dặn dò, giả như thật đánh nhau, ngươi nghe được ta tin hào. Lập tức cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở người thượng, lớn tiếng niệm chú ngữ, kích hoạt linh phù, đem Vũ Tình tỷ hồn phách thu hồi lại. Mã lập tức nói, đầu lưỡi ta của ta huyết cũng hữu dụng, bất luận kẻ nào đầu lưỡi huyết đều có linh tính, kích hoạt cái này linh phù là đủ, mấu chốt là niệm chú. Người mấy ngày này không phải một mực luyện địa hỏa nguyên rủa sao? Cái này linh phù chú ngữ cùng địa hỏa nguyên rủa yêu cầu giống nhau, không có độ khó chứ? Mã vẻ sợ hãi cả kinh, nói, khó khăn, ta niệm địa hỏa nguyên rủa, 5 lần chỉ có thể thành công 3 lần, vạn nhất thất bại, không có vạn nhất. Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn nói, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như thất bại, Vũ Tình tỷ liền chơi xong. Chơi xong là có ý gì? Hồn phi phách tán, thần tiên đô không cứu lại được. Mã trên trán lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nuốt nước miếng, nói, cái này nhiệm vụ quá gian khổ, ngươi làm sao không đích thân đến được? Ta tới thu hồn, ngươi đi cùng người ta đánh. Được rồi, Mã nghĩ thầm, vạn nhất thất bại, mình cũng không mặt mũi sống. Thẳng thắn cũng đập đầu tự tử một cái tốt. Diệp Thiếu Dương đem chú ngữ dạy cho hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, triển khai thân pháp, chạy gấp tới, đuổi theo hai cái thân ảnh. Dừng bước, cao giọng hô, làm phiền quan sai, vừa thấy phát tài, áp giải hồn phách, là quỷ xê thiên mệnh, dùng dương gian, là thần thánh bất khả xâm phạm trách nhiệm, tựa như võ cảnh tiền mặt giống nhau, thuộc về đặc thù phiên trực, người bên ngoài không có chuyện gì tuyệt không thể quấy nhiễu. Nếu quả thật có việc gấp phải cắt đứt, sẽ thượng một câu như vậy, cho thấy bản thân thân phận của pháp sư. Bóng người màu đen đứng lại, chậm rãi xoay người lại. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, cái này quỷ sai vóc dáng rất cao, da thịt ngăm đen, có cảm giác hư ảo, quần áo hắc bào phủ đầy thân, trên lỗ tai bưng dài mảnh, cái trán rất rộng, dựng thẳng mi treo con ngươi, hai cái chuông đồng đại con mắt trừng tròn trịa, quan sát cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương chú ý tới hắn y phục trước ngực, có 3 vệt màu trắng cong cong lượn quanh văn lộ. Đây cũng là quỷ văn chương, đại biểu hắn ở quỷ sai trong chức cấp, 3 đạo quỷ văn chương, chức cấp đã không thấp, là một bách tổng, một cọng cỏ thừng, một đầu động ở quỷ sai hông của gian, một đầu khác buộc ở Tạ Vũ Tinh hai cái tay thượng. Nàng bị giam 3 chén mệnh đăng, thần thức phong bế, cái gì cũng không biết, giống như một người sống đời sống thực vật giống nhau xử tại nơi. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, đối với quỷ sai chắp tay một cái, nói, tại hạ Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, bái kiến kém ra. Quỷ ai môi bất động, cái bụng cổ động, phát sinh một cái thanh âm trầm thấp, trên Hoàng Tuyền lộ không khách sạn bình dân, tôn giá gọi, có chuyện gì? Quỷ dai ở dương gian một dạng không dùng miệng ba nói, miễn cho hút vào dương khí đối với bọn họ âm phủ quỷ sai đến, là một loại chọc khí, hút vào còn phải tốn thời gian tống ra đi, khá là phiền toái. Diệp Thiếu Dương lại chắp tay một cái, chỉ vào Tạ Vũ Tinh nói, vị này là bằng hữu ta, chết không rõ ràng, ta riêng tới hỏi hỏi, nàng là chết như thế nào? Quỷ thế ai nói, ngươi biết thì thế nào? Giả như nàng thọ giới hạn chưa tới, ta nghĩ thỉnh kém ra bán cái mặt mũi, để cho ta mang nàng trở lại. Quỷ thế ai rên một tiếng, xin lỗi rất. cô nương này mặc dù là đột tử, nhưng thọ nguyên đã hết. Mệnh chung như vậy, tôn giá mời trở về đi. Hết muốn đi, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương một cái bước ra sông lên, ngăn lại quỷ sai lối đi. Vung tay phải lên, một bản vẽ tốt thiên thông phù bay ra, rơi vào Tạ Vũ Tinh trên người. Lập tức lượng trên người nàng ba chén mệnh đăng. Tạ Vũ Tinh giật mình một cái, ánh mắt một sáng lên, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, ngạc nhiên kêu, thần côn, nhanh tới cứu ta a. 183, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.